Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Bùa Dân Tộc của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn. Và ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phương là trưởng phòng điều hành của một công ty du lịch có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tháng trước, anh được giám đốc cử ra Hà Nội để mở một chi nhánh mới của công ty. Vốn lần đầu tiên Bắc Tiến cho nên Phương chẳng có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về hệ thống tuyến điểm ngoài này. Thế là anh dành một tháng trời để đi khảo sát phố cổ Hà Nội, làng gốm Bát Tràng, quan họ Bắc Ninh và quần thể Tràng An Ninh Bình. Sau khi gửi bộ hồ sơ tuyến điểm và chương trình tour về lại cho ông Tứ giám đốc, thì Phương nhận được một cơn mưa lời khen ngợi. Chưa dừng lại ở đó, ông còn mạnh tay chi tiền để cho anh tiếp tục công việc khảo sát của mình. Địa điểm lần này là ở những vùng núi Tây Bắc với những điểm du lịch hết sức nổi tiếng như Sapa và Điện Biên Phủ. Sau khi nhận được sự tin tưởng của cấp trên, Phương hào hứng lắm, anh nhanh chóng cho lên kế hoạch của mình. Và tất nhiên chuyến đi lần này Phương chẳng hề muốn thực hiện nó một mình. Anh rủ thêm cả Đào, cô bạn gái người gốc Huế, và cả hai người bạn đồng nghiệp là Cường và Nghĩa. Trong hai người họ thì có Cường từng lên Tây Bắc, còn Nghĩa thì vì xuất thân là hướng dẫn viên địa phương, cho nên anh chỉ có kiến thức về vùng đồng bằng sông Cửu Long mà thôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày khởi hành, cả nhóm bốn người bắt xe khách đi từ Hà Nội lên Sapa. Tại đây Phương có hẹn với hai người hướng dẫn viên bản địa tên là Dấm và Xỉu. Họ đều là những người dân tộc Mông, nói được tận ba thứ tiếng một cách lưu loát là Mông, Kinh và tiếng Anh. Gần một tuần trôi qua, mối quan hệ của sáu người dần trở nên khăng khít và hiểu nhau hơn. Với sự hướng dẫn của Dấm và Xỉu, Phương khám phá được gần như toàn bộ những địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên anh lại có một suy nghĩ trong đầu. Nếu chỉ làm những chương trình đơn giản và quá quen thuộc như vậy thì làm sao có thể cạnh tranh được với những công ty khác. Thế là sau bữa trưa ngày hôm nay, Phương kéo Dấm ra một góc rồi thì thầm: Dấm này, tôi có một đề nghị, không biết cậu có thể giúp tôi không? Là gì vậy anh cứ nói. Tôi thấy dạo này giới trẻ có thịnh hành những cái chuyến du lịch theo kiểu phượt qua những vùng thiên nhiên còn hoang sơ hùng vĩ. Cậu với cậu Xỉu có thể nào hỗ trợ chúng tôi một chương trình như vậy? Tất nhiên là được rồi, nhưng mà em chỉ sợ các anh không có sức mà đi, bởi vì ở những nơi anh muốn đến đó, nó không có nhà nghỉ hay khách sạn gì đâu. Phần lớn là mình xin vào các nhà dân để cho ở nhờ, đổi lại mình gửi ít tiền hoặc đồ ăn coi như trao đổi. Trời đất ơi, thế thì càng tốt chứ sao. Đây đúng là thứ mà tôi cần tìm, cậu giúp chúng tôi nhé, để tôi đi bàn lại với mọi người xem có đi cùng không. Vâng, anh cứ bàn đi rồi báo lại cho em. Phương gần gù quay lại với nhóm bạn của mình, có một chút bất ngờ khi chẳng ai từ chối, ngược lại còn gật đầu hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Chỉ có Đào là hơi lo lắng vì không biết ở những nơi đó có thực sự an toàn hay không. Và để trả lời cho cái thắc mắc này của cô thì Xỉu từ phía sau bước tới rồi nói chen: Chị Đào với các anh đây cứ yên tâm, dân trên bản thấy vậy chứ họ thân thiện dễ mến. Nhiều đoàn đi phượt lên đây xong cứ muốn quay lại không thôi. Đó, em nghe thấy chưa? Có cái gì đâu phải sợ nào. Em đi với anh nhé, không quen anh đi buồn hẳn đấy. Gớm nước người gì đâu mà dẻo miệng quá. Được rồi, em sẽ đi cùng mọi người cho vui. Trưa ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết và một số tiền mặt thì cả nhóm bắt đầu khởi hành. Phương tiện di chuyển tất nhiên không thể nào là những chiếc xe hơi. Dẫm thuê hẳn ba chiếc xe cải tiến. Loại này được cậu ta quảng cáo là sức mạnh hơn hẳn những chiếc xe mô tô đắt tiền. Nó có thể trèo đèo lội suối và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu ở mức tuyệt vời. Kiểm tra lại mọi thứ một lần, ba chiếc xe nhằm thẳng hướng quốc lộ mà xuất phát. Dấm công Xỉu đi trước dẫn đường, Phương chờ Đào phía sau, cuối cùng là Cường và Nghĩa. Họ đi tới đâu thì cũng nhiệt tình chụp ảnh quay cả video. Sau 3 ngày đường, cả nhóm đi đến một vùng rừng núi hiểm trở thuộc địa phận Điện Biên. Theo như Dấm nói thì ở gần đây có một cái thác nước đẹp lắm. Tuy nhỏ nhưng sự hùng vĩ của cảnh vật xung quanh đẹp gấp chục lần thác Bản Dốc. Chỉ cần nghe tới đây thì Phương như bắt được vàng. Bởi nếu cái thác kia đẹp thật, anh chỉ cần đưa nó vào lịch trình tuyến điểm thì chắc chắn mùa hè này công ty sẽ cháy vé. Đi đi, Phương thúc giục. Dám gật gù, tuy nhiên cậu ta cũng không quên căn dặn. Ở vùng này sương muối dày đặc đó, thỉnh thoảng ở vài chỗ sẽ có tầm nhìn hạn chế, cho nên là em muốn mọi người giữ khoảng cách với nhau, không có được tự ý tách đoàn đâu nhé. Lạc ở trên này chả ai mà tìm được đâu. Rồi, nhất trí. Ngày chân thêm chừng nửa giờ nữa thì cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đúng là cung đường này khó đi thật. Phương phải cố gắng lắm mới không mất dấu chiếc xe của cả hai người. Nhưng rồi mọi thứ có vẻ bắt đầu xuất hiện những sai số. Chiếc xe của Dấm Giang Hiệu ngừng lại bên vệ đường. Hai chiếc xe còn lại cũng ngừng theo ngay phía sau. Có chuyện gì vậy? Phương tò mò hỏi. Xe của em sắp hết xăng rồi. Siêu giải thích đồng thời hướng về chiếc xe của Cường và Nghĩa ở cuối. Hai người cho em xin ít căn xăng. Xăng nào hả? Nghĩa ngơ ngác nhìn sang Cường. Và anh nhận được ngay một cái ánh nhìn đầy khó chịu từ đối phương. Lúc sáng ở trạm dừng chân, ta chỉ cái căn xăng cho mày rồi mà. Còn dặn đợi nó được đổ đầy thì mang lên xe cơ mà. Giờ thì Nghĩa mới sừng nhớ ra anh điện thốt lên. Thế chết, ta chả để ý. Thế tình hình không được thuận lợi cho lắm, Phương bước xuống xe rồi nói với Dấm. Này, chiết xăng từ hai cái còn lại sang, rồi chạy tới cây xăng kế tiếp được không? Cái này Dấm ngập ngừng cả phút rồi mới lắc đầu. Thu thật với anh là đoạn này phải cả trăm cây số nữa mới có chỗ đổ xăng. Bây giờ mà anh chiết xăng ra thì có khi đi được chừng 12-20 phút nữa là cả ba chiếc phải dắt bộ đó. Thế thì gay go quá nhỉ. Nghe lúc này có vẻ hối lỗi lắm, thế nhưng đúng là không thể cứ trách móc cậu ta mãi được. Phương bước tới chỗ của Dấm rồi thì thầm. Này, giờ còn phương án nào nữa không? Em nghĩ là còn đó, nhưng mà hên xui thôi anh ạ. Cách gì? Nói tôi nghe thử xem nào. Em nghĩ là mình không nên đi tiếp mà ở đây đợi đi. Xem có người dân bản địa nào đó đi ngang qua không. Nhà khi trong bản của họ có dự trữ xăng dầu, mình có thể mua rồi tiếp tục di chuyển. Giá có thể đắt hơn bình thường một chút, thế nhưng không quá chát đâu. Vậy không được. Phương quay sang phổ biến kế hoạch cho những người còn lại. Thế là họ chia nhau ra mỗi người một góc và chờ đợi. Thời gian càng lúc càng trôi đi, tỷ lệ nghịch với hy vọng tìm thấy người dân bản địa. Đào lo lắng bấu lấy cánh tay của người yêu. Anh ơi, phải làm sao đây, em sợ lắm. Bình tĩnh đi, không có sao đâu. Bây giờ đang là lúc dân bản họ lên dãy, để một lát nữa họ về ngay ý mà. Có thật không anh? Thật chứ, anh nói dối em làm gì. Với lại anh cũng thấy cảnh ở đây cũng đẹp mà. Em đứng sát mép đá đi, anh chụp cho vài tấm. Thôi, giờ còn chụp chẹt gì nữa, em không có tâm trạng. Phương cười trừ đưa tay vỗ về người yêu, nhưng mà kỳ thực trong đầu của anh lúc này cũng chẳng biết phải làm sao cả. Và trong lúc tuyệt vọng bắt đầu lên đòi thì giọng của Siêu từ phía trước vọng lại. Có người tới rồi. Và đúng là có người tới thật, mà không chỉ một mà cả nhóm người. Họ đang dắt mấy con trâu, trên tay mang theo cuốc xẻng đi về nương làm. Cả nhóm hối hả chạy lại để hỏi thăm. Nhất là Nghĩa, anh muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, cho nên là người mở lời đầu tiên. Chào mọi người, chúng tôi là người dưới xuôi lên đây du lịch, chẳng may hết xăng giữa đường, không biết là mọi người có cách gì để giúp chúng tôi không? Chúng tôi nhất định sẽ biết ơn. Trước sự vồn vã của Nghĩa, mấy người kia đều nghệt cả mặt ra. Không phải thôi, họ là người dân tộc thiểu số, làm sao nói sói cũng như hiểu hết tiếng kinh kìa chứ. Lúc nãy đây Dấm và Xỉu đành phải sử dụng vốn liếng hơ mông của mình để trao đổi. Còn nói chuyện không kéo dài quá lâu thì Dấm quay sang thuật lại. Anh Phương, họ bảo là họ không còn xăng dự trữ. Thế nhưng mà khoảng 2 ngày nữa sẽ có người dưới xuôi lên đây buôn bán trao đổi hàng hóa. Lúc đó chắc sẽ có mang theo xăng. Em định xin họ chỉ đường cho mình về bán. Xin ta thúc đợi cho tới ngày kia rồi lên có được không anh? Phương có vẻ như chần chừ, anh quay sang nhìn những người còn lại. Và cho dù không muốn đi chăng nữa thì đây cũng là cách duy nhất khả dĩ rồi. Theo sự chỉ dẫn của nhóm người ban nãy, cả nhóm tới một ngôi làng bản nằm giữa lưng chừng của ngọn đồi nhỏ. Vừa mới đặt chân đến, từ bên trong những ngôi nhà sàn có mấy đứa trẻ con chạy ùa ra. Đứa nào đứa nấy đều nhìn chằm chằm sáu người như những sinh vật lạ. Và trong chúng đều ăn mặc phong phanh, nước mũi nước dãi chảy thòng lòng. Đào nhìn về đám trẻ với vẻ xót xa, bởi cô đang mặc trên người tận hai chiếc áo ấm dày cộp mà còn cảm thấy lạnh buốt cả tay chân. Phương bước tới gần một đứa bé gái chừng hơn 10 tuổi. Cậu đưa tay ra đứa bé rồi hỏi: "Em ơi, cho anh hỏi nhà trường bạn ở đâu?" Thế nhưng đáp lại Phương chỉ là một ánh mắt nheo lại nhìn cậu mà thôi. Con bé không nói gì cả, và anh cũng nhanh chóng nhận ra câu hỏi có phần vô tri của mình. Chắc gì đám nhóc này đã nói sõi tiếng dân tộc của chúng mà anh lại hỏi bằng tiếng Kinh. Các người là ai? Đúng lúc này một giọng nói trầm khàn vang lên. Phương giật nảy mình, cả nhóm quay lại. Người vừa nói đây là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng hơn 50 tuổi. Ông ta đang dắt một con ngựa thồ để hàng hóa sau lưng. Thế đối phương nói được tiếng Kinh, Phương không đợi cho dấm hay là xỉu mở lời, mà chủ động bước tới để bắt chuyện. "Thưa chú, cho cháu hỏi đường đến nhà trường bản của mình được không?" "Tôi là trường bản đây. Mấy cô cậu đến đây làm gì?" "Ở trời đất ơi, quý hóa quá. Thưa bác trường bản à, chúng cháu là nhóm đi phượt, vô tình gặp phải sự cố xe hết xăng giữa đường. Lúc nãy gặp mấy người ở bản của mình, họ chỉ đường cho bọn cháu vào đây. Cháu cũng có nghe nói là khoảng 2 ngày nữa sẽ có người từ dưới xuôi mang đồ nhu yếu phẩm lên đây. Cháu muốn mua xăng của người đó để tiếp tục hành trình." Để thêm phần uy tín cho lời nói của mình, Phương chìa cái ví giày cộm tiền ra rồi thì thầm: "Bọn cháu có thể trả một số tiền hậu hĩnh, đổi lại một chỗ ngủ, một chút đồ ăn uống mà thôi." Nghe đến đây thì thái độ của ông trưởng bản không còn dè chừng nữa. Có lẽ ông cũng không có lạ gì nhóm người đi phượt hay du lịch như vậy. Ông bắt đầu tự giới thiệu về mình: "Được rồi, tôi sẽ giúp các cậu. Các cậu cứ gọi tôi là Tráng, vừa à Tráng." "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú Tráng." Phương quay ra đằng sau: "Nào mọi người, ta đi thôi." Ông trưởng bản tên Tráng dắt 6 người đi xuyên qua con đường mòn giữa những căn nhà sàn lụp sụp. Trên đường đi, Phương để ý quan sát những cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây. Nó hết sức thiếu thốn. Thậm chí nếu có để ý kỹ thì hình như không có bất cứ một đường điện nào răng qua. "Này," Phương lúc này thì thầm hỏi Dấm, "ở đây có vẻ như không có điện đóm gì nhỉ?" Dấm gật gù xác nhận: "Đúng rồi anh ạ. Em cũng chẳng có ý định cho mọi người ở đây từ đầu cho nên không nói. Ngặt nỗi sự cố bất ngờ quá, anh và mọi người thông cảm nhé." "Không có gì đâu, đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi mà. Xin lỗi các cậu còn không kịp ấy chứ." Ông Trắng dẫn mọi người đi thêm một đoạn nữa rồi ngừng lại ở một căn nhà sàn có diện tích khá lớn cuối đường. Ông đưa tay chỉ vào trong rồi nói: "Mọi người vào trong đó nghỉ ngơi đi. Tôi có chút việc, lát nữa tôi quay về hướng dẫn thêm. Chỉ cần đừng có làm hư hỏng đồ đạc gì bên trong là được rồi." "Thưa chú, cái nhà này của ai vậy?" "Nhà này là của chung, của bà con dân bản tụ họp lại trong các dịp lễ Tết." "À vâng ạ, thế thì tốt quá." Đợi Trông Trắng rời đi, mọi người bắt đầu lọ mọ bước vào trong căn nhà sàn. Và đến nơi thì ai nấy đều ồ lên kinh ngạc. Khác với vẻ cũ kỹ và sộc sạch bên ngoài, thì bên trong là một khoảng không gian hoàn toàn khác. Khoảng trống bên trong ngôi nhà này đủ cho 10 người có thể ở được. Những cái vách bằng ván gỗ trông khá chắc chắn và kín đáo. Đồ đạc bên trong cũng chẳng có gì ngoài một tấm ảnh của bác Hồ, một bộ bàn ghế làm việc và 2 cái bàn thờ đặt đối xứng với nhau. Đào nhìn thấy chúng thì vội hỏi ngay: "Giám xỉu, 2 người cho tôi hỏi bàn thờ này là thờ phượng ai?" Xỉu lúc này phì cười: "Chị Đào, chị đừng sợ. Nhìn thấy trên bàn trống trơn thì em đoán đây có thể là bàn thờ cúng mỗi dịp lễ trong bản mà thôi. Với lại mình đừng có động vào hoặc là gác đồ đạc lên là được mà. Chỗ này rộng rãi, tha hồ sinh hoạt. Ờ, thế cũng được." Thế cũng không còn sớm nữa, mọi người bắt đầu chia nhau ra quét tước lại căn nhà thêm một chút rồi sắp xếp đồ đạc. Những tấm chăn đem theo được trải trên sàn làm chỗ ngủ. Mới đây mà đồng hồ đã chỉ sang hơn 5 giờ chiều. Trời ở đây tối rất nhanh, vừa lúc nãy mọi thứ còn sáng trưng thì bây giờ tất cả đều chìm vào trong màn đêm đen tĩnh mịch. Phương bước ra bên ngoài đưa mắt nhìn xung quanh, không hề có một chút dấu hiệu nào từ ánh sáng của chiếc bóng đèn. Chỉ có lác đác vài đống lửa từ trong những ngôi nhà xung quanh mà thôi. Bất giác anh buông một câu than thở. Cảnh đẹp đâu thì chưa thấy mà lại ở cây trốn xó này chứ, buồn đến thối cả ruột. Chỗ ngủ đã sửa soạn xong, tuy nhiên chuyện ăn uống lại là một vấn đề tiếp theo. Đồ ăn cả nhóm mang trong ba lô lại toàn là những thứ xúc xích, bánh mì sandwich. Giờ mà ăn những thứ này thì làm sao mà chịu nổi. Đã vậy lượng nước lọc cũng chỉ vỏn vẹn có hơn 2 chai. Phương quay sang ngất nằm bảo Nghĩa. Này, mày với Cường đi xem mấy nhà xung quanh đây, rồi mua họ ít đồ ăn với nước uống. Cứ trả tiền hậu hĩnh vào, tao nghĩ họ sẽ bán cho thôi. Ờ, đợi một chút. Nghĩa gần gù khoác thêm chiếc áo khoác, lấy cái ví tiền rồi lò mò chuẩn bị xuống khỏi bậc thang nhà sàn. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp chạm tới mặt đất thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Các cô cậu đã ăn gì chưa? Nhận ra là ông trắng trưởng bản, Phương niềm nở nhuận miệng cười đáp lại. Thưa thật với chú là bọn cháu chưa hả? Đang định đi mua một ít thức ăn của người dân xung quanh. Thôi không cần phải mua sắm. Đêm nay ở nhà tôi có làm con lợn rừng vừa mới bắt được ở trên nương. Nếu các cô các cậu không có phiền thì cứ sang tham dự cho vui. Sẵn là trò chuyện giao lưu với dân bản. Ồ, vậy thì còn gì bằng à? Phương quay sang nhìn khắp mọi người một lượt. Nào, mọi người ta đi chứ. Tất nhiên là chẳng ai từ chối một bữa ăn thịnh soạn như vậy. Để mọi người thay quần áo xong, ông trắng lại dẫn xuôi theo con đường ban chiều đến nhà của mình. Gọi là nhà trưởng bản vậy thôi, chứ trông nó chẳng lớn hơn những căn nhà còn lại là bao. Lúc mà đến nơi thì ở bên trong đã có khá đông người. Họ quây quần bên đống lửa, còn lại trên con lợn rừng đang được nướng. Mùi đạm và lá thảo mộng thơm ngắt xộc thẳng vào mũi. Thế này thì mới đúng là đi du lịch chứ. Cường hồ hởi reo lên, thể hiện tài ngoại giao của mình bằng những cái bắt tay khắp lượt. Ông Tráng cũng giới thiệu cả nhóm với những người dân của mình bằng tiếng bản địa. Thì không hiểu nhưng trong cử chỉ nét mặt của họ thì có thể thấy được một phần nào đó sự thoải mái và mến khách. Sau màn chào hỏi giới thiệu, nhóm của Phương đừng thiết đãi món thịt lợn rừng nướng thơm lừng. Kèm theo đó là thứ rượu gạo trắng đục mà theo lời giới thiệu của giấm, loại rượu này chỉ được sử dụng vào những dịp quan trọng mà thôi. Nhưng nếu tiểu lượng không khá thì đừng nên uống quá nhiều, kẻo sáng mai chẳng thể nào dậy nổi. Trước lời căn dặn này, Phương phì cười quay ra phía hai người bạn của mình. Này chúng mày, chẳng lẽ làm dân miền Tây của mình mất mặt hay sao? Uống đi. Cứ như vậy, ba người Phương, Nghĩa và Cường kẻ rót người uống, cười đùa hết sức vui vẻ. Bữa tiệc kéo dài tới tận hơn 10 giờ tối thì ngưng. Mà gọi là ngưng vậy thôi, chứ nhóm của Phương đã say khướt từ trước đó. Phải để cho giấm xỉu và đào dìu về. Về đến căn nhà sàn, ba người đổ gục xuống rồi nằm ngáy o o. Đào phì cười rồi lẩm bẩm: gớm nó to xác cả rồi mà cứ như trẻ con vậy, hai cậu thông cảm nha. Sâu Liên lắc đầu: em thấy mọi người vui như vậy thì cũng mừng lắm. Chính những niềm vui này mới có thể giúp cho du lịch phát triển, giúp cho bà con dân tộc thoát nghèo. À mà chị Đào này, giấm lúc này nói chen: lúc nãy em thấy chị uống cũng nhiều, sao tỉnh táo vậy? Lẽ nào tiểu lượng của chị cao vậy? Không, bình thường tôi uống đến ly thứ ba đã thấy đầu óc nó say sẩm rồi. Hình như lúc dự tiệc đó tôi được một bà lão rúi cho một cốc nước thảo dược, bảo là uống đi. Tôi cũng nhấp vài hớp và sau đó thì không hề thích rượu nữa, càng uống lại càng thơm và ngọt. Các cậu có biết thứ nước đó là gì không? Có khi tôi xin cho được công thức rồi mang xuống dưới xuôi bán được nước giải rượu là giàu luôn đấy. Giám đốc này liền nhíu mày: lạ nhỉ, em ở vùng này cả chục năm rồi mà chưa từng nghe cái loại nước nào như vậy. Chắc có khi là thuốc bí truyền của dân bản, mà đã là bí truyền thì chị không xin được đâu. Ôi giáo ơi, các cậu cứ để đó, ngày mai tôi sẽ xin cho mà xem. Nói tới đây thì cô nhỏm dày khép cánh cửa của căn nhà sàn lại để cho gió khỏi len lỏi và làm lạnh chỗ ngủ của mình. Thế nhưng khi vừa đưa tay lên đỉnh kéo cái then cửa thì Đào khựng lại. Bởi ở phía xa cô loáng thoáng trông thấy hình như có một bóng người. Một bóng người đang đứng ngay giữa đường. Nhưng do trời tối quá nên cô không nhìn rõ được người đó là ai. Và cái bóng đó cũng nhanh chóng quay lưng rồi đi mất. Đào tôi không để ý nhiều thêm, cô kéo cái then lại rồi quay trở lại chỗ của Phương. Nằm xuống bên cạnh người yêu, Đào nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào trong giấc ngủ. Và rồi chính trong cái giấc ngủ ấy, Đào không biết mơ hay đã tỉnh, Thế nhưng hình như cô trông thấy một bóng người đang đứng ngay trong căn nhà sàn. Dáng của người này khá thấp bé và chắc chắn không giống bất cứ ai trong nhóm. Ai vậy nhỉ? Đào nhíu mày toan định hỏi thêm, thế nhưng mà cả người cô không còn chút sức lực nào. Trong cơn mê man, cô thều thào mấy tiếng gọi vô nghĩa rồi tiếp tục thiếp đi. Sáng hôm sau, đúng như giấm cảnh báo, Phương bị tác dụng của rượu làm cho đến hơn 10 giờ mới tỉnh dậy. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, anh nhận ra mình vẫn còn mạnh mẽ chán. Bởi lần lượt Nghĩa và Cường đều nhắm tịt mắt ngáy o o. Chỉ có Giấm, Xỉu và Đào là không thấy đâu. Đào ơi! Nghe tiếng gọi, Đào từ bên ngoài bước vào, nhưng không phải với nụ cười trên môi, là một gương mặt đầy lo lắng. Anh ơi anh! Sao có chuyện gì? Cậu Xỉu cậu bị ốm. Ốm thế nào? Trong ba lô của anh có thuốc cậu ấy đâu? Không phải ốm bình thường đâu, trông Xỉu lạ lắm. Đào từ từ kể lại, lúc sáng này khi cô tỉnh giấc thì đã thấy Giấm loay hoay kế bên Xỉu. Xỉu, Xỉu ơi! Mặc cho Giấm gọi khá lớn tiếng, nhưng Xỉu không hề có chút phản ứng nào. Cậu mới quay sang bảo Đào. Chị Đào, chị giúp em gọi mọi người với. Đào gật đầu liên lịa, cô chạy ra bên ngoài. May thay đúng lúc ông Trắng đang dắt Châu đi ngang. Nghe cô trình bày, ông cùng vài người nữa mới bế xốc Thiểu đi. Nghe tới đây thì Phương có vẻ lo lắng. Trời đất ơi, rồi bây giờ nó đang ở đâu? Ở nhà ông Trắng, còn tình hình thế nào em không rõ vì phải về đây chung nhà. Phương không hỏi gì thêm, anh nhổm dậy, quên luôn cả việc vệ sinh cá nhân mà chỉ kịp xỏ chân vào đôi giày dựng trước cửa để chạy đến nhà ông Trắng. Đến nơi, Phương nhận ra Xỉu đang ngồi trong nhà, cả người quấn hai ba tấm chăn bông dày cộp. Xỉu, cậu bị làm sao vậy? Nhưng cho dù có hỏi gì thì Xỉu cũng không trả lời. Gương mặt của cậu vẫn toát lên một cảm giác sợ hãi. Phương đưa tay lên trán của cậu rồi lắc đầu. Không nóng không sốt. Lúc này Giấm cũng từ phía sau bước lên, trên tay mang theo một bát bột ngô, hay còn gọi là mèn mén. Nhận ra Phương thì cô bất ngờ lắm. Anh Phương, sao anh lại ở đây? Anh tỉnh rồi hả? Anh dậy rồi, nghe Đào kể chuyện của Xỉu nên anh sang xem sao. Nó rốt cuộc là bị gì vậy? Em cũng không rõ, lần đầu tiên em thấy nó như vậy. Hay là do hôm qua uống nhiều rượu? Chắc không phải, hôm qua nó uống ít mà. Phải lại khi về nhà sàn nó còn chuyển trò thức với em đến tận 1-2 giờ cơ mà. Vậy thì lạ thật đó, còn chú Trắng đâu? Chú ấy vừa mới đi rồi, bảo là lên rừng hay mấy cái loại lá thuốc về cho Xỉu uống. Đợi chừng 15 phút sau thì Nghĩa, Cường và Đào cũng tới. Trong mặt của người nào người nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Bởi tuy không phải là người thân hay là bạn bè gì, thế nhưng những ngày qua, Giấm và Xỉu giúp đỡ họ rất nhiều trong chuyện sinh hoạt và làm quen với văn hóa vùng cao. Nghĩa bước tới rồi mở lời đầu tiên. Xỉu à, cậu thích trong người sao? Xe anh còn xăng khá nhiều đó, để anh lên bản tìm đầu rồi đưa cậu tới trạm y tế nhé. Xỉu ngồi từ người ra để cầm mắt ngay dài nhìn về kính cửa sổ. Đúng lúc này thì ông Trắng cũng về tới. Trên tay của ông cầm một nắm lá cây màu xanh đậm, trông khá giống lá cừng nhưng dày và to bản hơn. Mọi người đến rồi sao? Có ai thấy không khỏe nữa không? Tôi nấu lá thuốc luôn một lần. Phương đưa mắt nhìn nắm lá kia rồi e dè hỏi. Thế chú, lá này là lá gì vậy ạ? Có thể chữa bệnh của Xỉu được không? Lá này người trong bản bọn tôi gọi là thần dược trị được bách bệnh. Với lại cậu Xỉu bị sốt rét thôi, chứ có to tát gì đâu. Bây giờ uống nước thuốc vào nghỉ ngơi một chút, tối là khỏe lại ngay đấy mà. Sốt rét à? Phương quay sang nhìn Giấm, cậu ta cũng nhanh chóng gật đầu xác nhận. Đúng là Xỉu có tiền sử bệnh sốt rét, tháng trước cậu ấy còn phải vào viện gần 5 ngày để điều trị. Uống làm gì mấy cái thức thuốc tây cho nó nóng trong người, cứ để đó tôi lo, điều trị một lần đảm bảo là khỏi dứt điểm. Quả đúng như lời của ông Trắng nói, sau khi uống bát thuốc sắc từ loài lá cây kia, thì tình trạng của Xỉu có vẻ khá hơn rất nhiều. Cơn mặn của cậu không còn trắng bệch nữa, thay vào đó là có chút hồng hào trở lại. Xỉu đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh rồi nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Những người còn lại cũng để yên cho Xỉu nghỉ ngơi. Riêng Phương anh lấy từ trong ví của mình ra ngay tờ 500 ngàn, rối vào tay của ông Trắng. Chú Trắng à, chú nhận cho cháu cái này, cháu nhờ chú lo cho cậu Xỉu giúp. Cậu ấy mà khỏe là cháu mang ơn chú nhiều lắm. Ờ kìa, sao cậu đưa cho tôi nhiều thế? Là thuốc tôi cũng vào rừng hai chứ có phải mua đâu. Dạ chú cứ cầm đi, coi như là tấm lòng của cháu, sơn sửa lại căn nhà này cũng được mà. Chúng ta có duyên mới gặp được nhau như vậy. Quý hóa quá. Tôi thay mặt gia đình cảm ơn tấm lòng của cậu. Chừng này chắc cả nhà tôi sẽ mua gạo ăn tới cuối năm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Trời dần về đêm xỉu lúc này cũng đã khỏe hơn. Cậu có thể đi bộ về lại cái nhà sàn của cả nhóm. Chưa hết Đông Trắng và vài người khác cũng mang tới biếu sủi nếp. Một ít thịt lợn hầm từ con lợn rừng hôm qua. Đổi lại thì Phương cũng hào hứng cho mỗi người vài trăm bạc. Sau khi cơm nước xong, không có việc gì làm cho nên cả nhóm chia nhau ra khắp các ngóc ngách để nghỉ ngơi. Sẽ định sáng mai đây, đợi người ở dưới xuôi lên thì sẽ mua xăng và tiếp tục cuộc hành trình. Và rồi Phương trong thiết xỉu vẫn còn ngồi bên đống lửa với một nét mặt trầm ngâm. Anh bước tới thì thầm hỏi, muộn rồi sao không ngủ đi em? Dạ em không buồn ngủ, còn mệt trong người không? Sau lắc đầu, Phương cũng không hỏi gì thêm nữa mà định rút bao thuốc lá ra châm một điếu. Còn chưa kịp mồi lửa thì Sỉu đột nhiên quay sang. Anh Phương này, gì đấy? Anh có tin là có ma không? Ồ, sao mày tự nhiên nói vậy em? Tự nhiên đang yên đang lành hỏi chuyện ma cỏ. Không, nhưng anh có tin không à? Phương lúc này mới buột miệng trả lời, không, ma với chả cỏ, trên đời này không có đâu. Mày cứ đừng nhát gan như vậy chứ. Không, tôi qua hình như em gặp ma đấy. Mày nói cái gì? Tự nhiên gặp ma, ma cỏ đâu ra? Anh cho em xin một điếu với. Bán tín bán nghi nhưng bà Phương vẫn chìa bao thuốc lá cho đối phương. Sau khi rít vài hơi thì Sỉu cũng từ từ kể. Đêm qua chắc cũng phải hơn 1 giờ sáng. Sau cuộc nói chuyện với Dấm về hành trình sắp tới xong thì Sỉu lên cơn chuột bụng. Mà ở đây lại chẳng có nhà vệ sinh. Thế là cậu đành lò mò cầm theo cuộn giấy để lội bộ ra mấy cái lùm cây để giải quyết nỗi buồn. Đi xong thì trên đường quay trở về sân nhà, Sỉu trông thấy một cái bóng người đang đứng ở giữa đường. Bắt đầu cậu nghĩ là người trong bản. Thế nhưng khi tới gần nơi hơn, Sỉu lúc này mới giật mình. Bởi cái bóng này trông nó mỏng dính, giống như là một bức tranh có hình người mà thôi. Ngoài ra trên cái bức tranh này còn có quấn rất nhiều những thứ đồ trang sức và một bộ váy thổ cẩm. Quái lạ, sao lại có thứ này ở giữa đường vậy chứ? Vốn là một người quen sống ở nơi vùng núi này, bất giác trong đầu của Sỉu xuất hiện một ý nghĩ không mấy khả quan. Cậu nghĩ về mấy cái phép bùa ngải của mấy ông thầy mo vùng cao. Chưa bao giờ gặp ma nhưng mà cậu cũng ý thức được là mình không nên đụng vào. Sỉu lắc người toàn định tiếp tục cuộc hành trình của mình thì hỡi ôi, cái bức tranh kia như bị gió thổi, nó từ từ tiến sát lại sau lưng. Sỉu giật mình cố gắng chạy thật nhanh, nhưng mỗi lần nhìn lại, thứ kia vẫn đang đeo bám quyết liệt. Về tới nhà sàn, Sỉu liền khóa chặt cửa chui toàn vào chiếc chăn len, thò hai con mắt nhìn ra ngoài qua khe hở như để chuẩn bị cho những thứ kinh dị nhất sẽ hất tung cánh cửa mà nhảy sổ vào. Cứ nằm như vậy được một lúc thì cậu cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại, hơi thở đầy gấp gáp và gần như chìm trong trạng thái vô thức cho đến tận chiều hôm nay. Nghe xong câu chuyện của Sỉu, Phương tất nhiên là không tin nổi, bởi anh từ trước đến giờ là một người theo chủ nghĩa vô thần. Quan niệm về ma quỷ hay là tâm linh tôn giáo đều bị bỏ ngoài tai. Thế nên Phương vỉ cười đưa tay vỗ vào vai của Sỉu. Nào, chúng mày đừng có yếu đuối như vậy. Chúng mày không biết là bệnh sốt rét tái phát, khi mà người ta lên cơn thì sẽ dễ gặp ảo giác hay sao? Em... thôi, đừng có tự làm mình sợ nữa. Sao mày khỏe lại rồi, ngày mai á, mày cũng sẽ rời đi, chứ có ở đây nữa đâu. Thoải mái đi lo ngủ nghỉ, mai còn phụ cái thằng Dấm lái xe. Sỉu gật gù, cả hai ngồi rít cho hết điếu thuốc rồi cũng cùng nhau chia về chỗ ngủ của mình. Về phần của Phương, đêm nay không có rượu cho nên anh bắt đầu bị khó ngủ vì lạ chỗ. Đến khi đồng hồ nhảy qua gần 12 giờ, Phương mới bắt đầu thấy mắt của mình nặng đi. Và rồi trong giấc mơ của mình, Phương trông thấy cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Ở bên ngoài một cái bóng người đang lướt vào. Gọi là lướt bởi vì tốc độ của nó đi rất nhanh. Chỉ còn cách Phương chừng mấy bước thì anh giật mình nhận ra đây không phải là người, mà là một bức tranh vẽ bằng giấy. Nét vẽ bên trên tuy đầy đủ mặt mũi tay chân, nhưng có phần nguệch ngoạc. Chưa hết nó giống với miêu tả trong câu chuyện của Sỉu ban tối, khi bao bọc xung quanh bức vẽ kia là một bộ váy thổ cẩm và đủ loại trang sức từ vòng tay, vòng chân và hoa tai. Chỉ thấy tới đây thì anh giật mình tỉnh giấc. Phương thở hổn hển nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mọi người trong nhà vẫn còn đang say giấc. Ánh sáng từ cái đống lửa dưới nhà vẫn đủ để cho anh nhìn thấy. Chẳng có bất cứ một thứ hình vẽ quái dị nào ở đây. Sao mình lại nằm mơ như vậy chứ? Chắc là do nghe thằng Siêu kể đây mà. Phương tiếp tục nằm xuống, anh nhìn Đào. Cô lúc này vẫn đang ngủ mê rồi thì thầm. Tính ra thì còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật của em. Anh sẽ ráng kết thúc chuyến hành trình này để về lại Hà Nội tặng cho em một món quà đầy ý nghĩa. Nghe tới đây thì Phương vòng tay qua ôm lấy người yêu. Đào cũng chẳng hay biết gì, chỉ vòng tay qua ôm lại trong vô thức. Còn về món quà mà anh vừa nghĩ tới kia, đó chính là một chiếc nhẫn cầu hôn Phương đã bí mật đặt mua. Vì anh cho rằng đây là thời điểm thích hợp để cả hai tiến tới hôn nhân sau 5 năm yêu nhau. Sáng hôm sau thì bầu trời có vẻ trong xanh hơn. Phương thức dậy thì nhận ra đâu chỉ có Cường và Siêu là dậy trước cả mình mà thôi. Anh lò mò mang bàn chải đánh răng ra cái máng đựng nước thì bắt gặp Cường đang trò chuyện gì đó với Siêu, trông có vẻ nhập tâm lắm. Chà, mới sáng ra đã ra ngoài này tâm sự rồi hả? Nghe giọng của Phương, Cường quay lại rồi phì cười. Tâm sự gì mà tâm sự, háo hức quá. Đợi người ở dưới xuôi đem sang lên đây không biết bao giờ họ tới. Ờ nhỉ, để tao đánh răng mà rửa mặt xong thì thúc mọi người á thu dọn hành lý. Ở đây đêm đầu thì cũng vui, chứ đêm qua thì buồn quá. Tao nhớ cái ánh đèn điện lắm rồi, chứ cái điện thoại cũng chẳng còn pin nữa. Đang lúc này ông Trắng như từ đằng xa bước tới, Cường đem theo sự thắc mắc của mình rồi hỏi. Ông Trắng nghe xong thì cười tươi rồi đáp. Cái này tôi chưa biết nữa, thường thì tầm giữa trưa thì nó sẽ tới nơi. Buôn bán với cung cấp hàng hóa xong thì quay trở về dưới ấy. Các cô các cậu cứ chuẩn bị sẵn, khi nào tới tôi sẽ sang gọi cho. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Một lát sau những người khác cũng thức giấc, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi ngồi ở mái hiên để chờ đợi. Thế nhưng đến tận 12 giờ trưa mà chẳng thấy ông Trắng đến báo tin. Sợ ông quên, Phương và Dấm đích thân tìm tới nhà của ông để hỏi. Đến nơi thì thấy ông Trắng và vài người đang ngồi trước bãi đất trống đất để chờ đợi. Chú Trắng, người ta chưa đến nhà chú. Ờ chưa, không hiểu sao lại chậm chế vậy chứ. Hay là có khi trên đường đi gặp chuyện gì? Chú Trắng, nếu mà người đó không tới thì sao? Cái này tôi không biết, có khi phải cả tuần mới có một chuyện. Hay là đợt trước dân trong bản tôi mua hàng ít cho nên họ không tới mua thêm. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa sao? Phương quay sang nhìn Dấm, nhưng đúng là chẳng còn cách nào để giải quyết cả. Thế hai người thất thểu trở về căn nhà sàn. Sau khi được thông báo thì cả nhóm hụt hẫng lắm, nhất là Đào cứ khó chịu ra mặt. Hai hôm nay em chẳng tắm gội đúng nghĩa rồi, bây giờ mà tiếp tục như vậy thì làm sao mà chịu nổi anh. Phương chỉ biết thở dài nhìn người yêu rồi thủ thỉ. Đào, anh xin lỗi. Lỗi với chả phải. Nếu mà từ đầu anh sáng suốt hơn thì đã tốt. Ai lại thích đi du lịch ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này chứ. Tôi đúng là sai lầm mà. Nói dứt câu thì Đào quăng cả cái ba lô của mình ở trước hiên rồi bỏ đi thẳng vào bên trong. Phương thì chạy theo cố gắng an ủi. Trời đã xế chiều, tuy nhiên bầu không khí của mọi người trong căn nhà sàn vẫn có vẻ ngột ngạt lắm. Đã vậy ông trời còn trêu ngươi bằng một cơn mưa tầm tã. Phương ngồi trước ô cửa sổ, đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Đào thu lưu trong một cốc, dùng chút phần trăm pin điện thoại còn sót lại của mình để nhắn cho một người bạn kể lể. Những người còn lại thì lo sang mấy căn nhà xung quanh để mua thức ăn cho bữa tối. Hơn 9 giờ cơn mưa cũng ngớt rồi tạnh dần. Cái cảm giác lạnh buốt làm cho mọi người kéo nhau đi ngủ. Bên đống lửa vẫn chỉ còn lại Phương và Xỉu. Ngồi một lúc, Xỉu nghe thấy tiếng ngáy của mọi người thì mới thầm cất tiếng gọi. Anh Phương, nhớ người kia mà lại không đến thì sao? Hay là mình dồn xăng vào một chiếc để em chạy đi tìm giúp người? Cái này thôi để mai tính. Cái này thôi cứ để mai rồi tính. Chứ bây giờ anh đang rối quá. Mà anh nghĩ chắc phải như vậy thôi. Chứ Đào cũng gần như không chịu nổi nữa rồi. Vâng ạ, em thấy chị ấy có vẻ đang bị stress. Chuyến đi này làm mọi người mất vui rồi. Phương lúc này lắc đầu. Có gì đâu. Nếu không gặp sự cố này thì anh nghĩ là vẫn hoàn hảo mà. Lần sau anh sẽ tiếp tục lên đây nhờ bọn em dẫn đường đi tới cái thác nước tuyệt đẹp kia. Vâng ạ, nhất định em sẽ dẫn anh đi. Cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc. Cả hai về lại chỗ ngủ của mình. Phương nhìn sang Đào không biết cô đã ngủ hay chưa. Anh đánh Bảo vòng tay ôm lấy cô. May mà Đào không phản ứng gì cả. Phương mỉm cười một cái thả lỏng cơ thể rồi cứ như vậy từ từ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, Phương lại nằm mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Anh trông thấy người mà mình đang ôm không phải là Đào, thay vào đó là một hình vẽ bằng giấy hôm qua. Giờ đây những nét vẽ của nó đã bớt ngoạch ngoạc. Từng đường nét chân tay đều thon gọn trông giống thật lắm. Thế nhưng đáng nói nhất đó chính là từ đâu một dòng máu đỏ tươi ồ ạt trào ra, bắn thẳng vào mặt của anh, kèm theo đó là một mùi tanh hôi nồng nặc. Giật mình, Phương bừng tỉnh giấc. Cái gì thế này? Anh nhìn về phía của Đào, vẫn là hình dạng cô bạn gái quen thuộc. Mình nằm mơ thôi mà. Còn chưa hết hoang mang thì bất ngờ, Phương trông thấy một bóng người đang ngồi thu lu gần đống lửa. Đó là Xỉu. Cậu ta đang ngồi đó đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào mấy viên than củi đỏ rực. Xỉu, mày chưa đi ngủ hả em? Nghe thấy tiếng gọi của Phương, Xỉu bèn giật mình một cái, từ từ quay mặt sang hướng của Phương. Khi mặt của Xỉu vừa quay sang thì Phương giật bắn mình, khi khuôn mặt của Xỉu dường như biến dạng đi. Cái miệng của cậu ta méo xẻo, hai con mắt thì không còn tròng đen nữa, nó trắng bệch, và từ trong cái miệng méo xẻo ấy phát ra tiếng cười trông thật kinh dị. Phương nhổm dậy rồi ú ớ, Xỉu, Xỉu. Nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, Xỉu ngã quỵ rồi bất tỉnh nhân sự. Tiếng ú ớ của Phương làm cho mọi người dần dần tỉnh giấc. Và tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía của Xỉu, người đang nằm một đống trên sàn nhà. Xỉu đã bất tỉnh nhân sự hệt như lần trước. Phương lo lắng nói, nào mọi người, mau đưa cậu ấy tới nhà cúng tráng đi. Vâng ạ. Dám gần gùi, hai người bạn còn lại cũng hưởng ứng. Phương quay sang Đào. Em đi cùng mọi người chứ? Đào liền lắc đầu rồi đáp, thôi, em sáng đó cũng làm được gì đâu, mọi người cứ đi em ở lại trong nhà cho. Ồ, vậy thì cũng được. Phương dặn dò người yêu khóa cửa cẩn thận, rồi cũng ba người còn lại đưa Xỉu đi chữa bệnh. Đến nhà của ông Trắng chắc lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng. Phương đứng bên dưới rồi gọi lớn, chú Trắng ơi. Không có tiếng đáp lại, nghe sốt ruột nhóm lên gõ thùm thùm vào cánh cửa. Chú Trắng ơi. Ai đây? Lúc này thì mới nghe giọng của ông Trắng vang lên. Nghĩa nhanh nhẩu nói ngay, bọn cháu đây, thằng Xỉu nó lại bị ốm nữa rồi, chú cứu nó với. Hả? Tôi ra ngay đây. Cánh cửa nhà từ từ được mở ra. Ông Trắng cầm trên tay chiếc đèn dầu rồi nhíu mày nhìn cả bọn. Trời đất ơi, sao cậu ta lại bị vậy nữa chứ? Thường thì người ta uống một lần sẽ khỏi thôi mà. Thôi, đưa cậu ta vào trong nhanh lên. May mà lần trước tôi hái dư mấy nhánh lá thuốc đấy. Gần nửa giờ đồng hồ sau, Xỉu được uống nước thuốc, hơi lửa nóng thì cũng từ từ hồi tỉnh. Nhưng cả người của cậu yếu lắm, miệng chỉ lắp bắp nói được vài câu vô nghĩa. Thế vậy Phương bảo Nghĩa và Dấm bà lại trông, còn mình và Cường thì về căn nhà sàn, đợi đúng sáng mai rồi tính tiếp. Trên đường trở về, Phương có một cảm giác giống như sau lưng của mình có người bám theo. Thế nhưng khi quay ngoắt lại thì chẳng có ai. Cường trông thấy hành động này của bạn thì tò mò không kém. Ủa mày làm cái gì vậy? Sao cứ ngoái nhìn về sau vậy? Không có gì đâu, tao chỉ có cảm giác giống như có người bám theo mình thôi. Thật hả? Ai bám theo? Ta không biết, nhưng lúc quay lại nhìn đằng sau thì chẳng có ai cả. Mày nói nghe ghê vậy chứ. Thôi lo đi mau đi, ta cũng không có cảm thấy an toàn chút nào ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này cả. Hai người tiếp tục rảo bước. Sau hơn 5 phút thì về lại căn nhà sàn. Vào đến nơi, Phương thấy đống lửa giữa nhà đất bị dập. Đào thì ngồi yên trong góc. Để làm là anh liền hỏi ngay, ủa Đào, sao em không để lửa cho ấm? Em nóng em không có chịu nổi. Sao nóng à? Phương phì cười rồi nói tiếp, trời như vậy mà bảo nóng là sao hả? Em đùa hơi quá rồi đó. Thôi để anh mồi lửa lại. Tôi đã bảo tôi nóng rồi mà, anh không có nghe gì sao? Câu nói và thái độ của Đào trở nên gay gắt. Cô còn trừng mắt nhìn Phương như kẻ thù. Cường đưa tay đặt lên vai của anh rồi thì thầm. Thôi mày cứ tắt đi cho nó vui. Ta cũng có mấy cái chăn len ấm lắm, không có sợ lạnh đâu, phụ nữ mà. Họ thay đổi tính nết, nhất là phải sống ở những nơi thiếu thốn như vậy. Phương thở dài, tôi không mồi lửa thêm nữa. Anh về chỗ nằm của mình, tắt chiếc đèn pin lúc nãy mang theo khi đưa Sỉu đến nhà của trưởng bản. Bây giờ căn nhà sàn trở về bóng tối đúng nghĩa. Tối tới mức mà người ta chẳng còn thấy được bất cứ một thứ gì. Phương nằm xuống chắc vì giấc ngủ chập chờn ban nãy cho nên anh thấm mệt. Cứ như vậy mà giấc ngủ kéo đến sau đó rất nhanh. Sáng hôm sau Phương thức dậy khá muộn. Cả người anh nhức mỏi như thể vừa trải qua một cơn vận động mạnh vậy. Không thấy Đào nằm bên cạnh, Phương hướng mắt nhìn về đối diện. Cường lúc này đang loay hoay tìm cách độ chế một bộ sạc pin điện thoại. Cường, mày thấy Đào đâu không? À sao? Mày có thấy Đào không? À, Đào cô dậy từ sớm đi bộ ra ngoài rồi. Thật có hỏi thì bảo là đi chơi. Cái gì? Đi chơi? Sao lại đi chơi vào giờ này? Chẳng phải cô ấy ghét chỗ này lắm sao? Thế không ổn, Phương nhổm dậy, lò mò đi ra phía trước để tìm người. Gọi hai tiếng rõ to, thế nhưng không nghe thấy tiếng của người yêu trả lời. Nhìn xuống đống giày dép phía dưới, đúng là chiếc giày màu hồng của Đào đã không còn ở đó. Quái lạ, em đi đâu vậy chứ? Hay là cô ấy đi qua hỏi thăm Sỉu? Thế khả năng này cũng khả dĩ, cho nên Phương tranh thủ vệ sinh cá nhân, rồi chạy sang bên nhà của ông Trắng. Đến nơi anh Đào mất một vòng khắp căn nhà, nhưng không thấy Đào đâu cả. Có chút bất an khi tình trạng của Sỉu đã ổn hơn. Cậu ta có thể nói chuyện người ấm trở lại, Phương dò hỏi. Mọi người từ sáng đến giờ quay trông thấy Đào không? Chị Đào hả? Không anh ạ. Dấm lắc đầu. Em với anh Nghĩa ở đây cùng với thằng Sỉu cả đêm. Đâu có thấy chị ấy đến đâu. Có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu. À còn chú Trắng đâu rồi? Chú ấy bảo sợ thằng Sỉu nó tái phát cho nên đi hái thêm thuốc. Chú ấy có nấu cháo ở trên bếp đó. Anh mang về cho anh Cường với chị Đào đi. Bọn em quan trước rồi. Thôi cứ để lại đây đi. Nói dứt câu thì Phương bước tới ngồi thăm tình hình của Sỉu thêm lần nữa, rồi quay lưng tiếp tục cuộc tìm kiếm người yêu. Thậm chí anh chạy theo rồi hỏi từng người mà mình gặp trên đường, xem thử họ có thấy cô ở đâu không. Thế nhưng thật kỳ lạ, chẳng ai bảo gặp Đào cả. Nhưng nếu Đào đi chơi một mình thì lại càng không. Cô ấy đâu có biết đường xá gì cơ chứ. Càng tìm Phương lại càng lo lắng thêm. Đã vậy chẳng có điện thoại để gọi đối phương. Đến hơn 10 giờ anh quay trở lại căn nhà để lấy tạm một chiếc xe máy còn xăng đi tìm. Thế nhưng rồi khi về tới nơi, Phương giật mình khi nhận ra Đào đang ở dưới mái hiên, trên tay cầm một chiếc vòng đan bằng hoa. Nỗi lo lắng làm cho anh phát cáu. Đào, em đi đâu vậy? Có biết là anh tìm em cực khổ thế nào không? Trái ngược với vẻ lo lắng của người yêu, Đào lắc đầu cười một nụ cười đầy lạnh lùng. Em chỉ đi dạo xung quanh đây, chứ có đi đâu mà anh thái độ như vậy? Hay là anh muốn em suốt ngày ru rú trong cái xó này? Em... Phương bất lực, anh bước tới hạ giọng. Em cũng biết chúng ta ở đây đều lạ nước lạ cái. Ngộ nhớ em đi lạc hay xảy ra chuyện gì anh biết sao? Em phải nghĩ cho anh với chứ. Đào im lặng không đáp, tay vẫn mần mê cái vòng hoa. Còn Phương anh nhìn cái vòng hoa này cũng có chút quen thuộc, nhưng nhất thời chưa nhận ra là đã gặp nó ở đâu. Đến trưa, nhóm của Nghĩa, Dấm và Sỉu lọ mọ trở về. Sỉu bây giờ cũng đã ổn hơn. Hai người còn lại thì mang theo luôn cái nồi cháo của ông Trắng coi như là bữa trưa. Sự việc tiếp theo mới thực sự khiến cho con người ta ngỡ ngàng. Nồi cháo được nấu bằng loại gà bản màu đen, tuy nhỏ nhưng chắc thịt. Ông Trắng không chặt thành từng khúc nhỏ mà cứ để nguyên con rồi nấu lên. Đào vừa trông thấy thì dùng luôn bàn tay của mình thò vào moi con gà lên. Cô cứ như vậy đưa vào miệng mà nhanh ngấu nghiến. Đào, em làm gì vậy? Phương trợn trừng mắt nhìn người yêu đầy bất ngờ. Những người còn lại chẳng khác là bao, bởi ngay cả những người mới tiếp xúc với cô như Dấm và Sỉu thì chưa bao giờ thấy Đào ăn uống mất lịch sự như vậy. Còn Nghĩa và Cường thì lại càng rõ hơn. Nhưng đúng là bây giờ Đào ăn ngấu nghiến con gà mà chẳng buồn quan tâm tới bất cứ người nào xung quanh. Có chút xấu hổ, Phương bước tới giật con gà trên tay của người yêu rồi gằn giọng. Đào, em làm gì vậy? Có biết trong nồi chỉ có mỗi một con gà này không? Mau đưa đây, trả lại thôi, trả lại thôi. Đào vừa nói vừa cố giằng lại con gà của mình. Cô bấy giờ khỏe tới nỗi đẩy ngã cả Phương xuống đất. Bất chấp việc con gà bị dính bẩn, Đào vẫn chộp lấy ăn ngấu nghiến. Đào, em bị điên rồi hả? Trước câu hỏi của Phương, Đào chỉ cười khúc khích rồi ăn tiếp. Được chừng 5 phút thì cô dùng tay bẻ cái đầu gà, phần còn lại vứt luôn xuống đất, rồi cứ như vậy lọ mọ trở vào trong căn nhà sàn. Từ nãy cho đến giờ, ngoại trừ Phương ra, những người còn lại đều đứng như trời trồng không một chút phản ứng. Trời dần về đêm, lại thêm một ngày mắc kẹt tại làng bản này. Phương lúc này đang ngồi trước đống lửa, hai con mắt nhìn chằm chằm về phía của Đào. Nghĩ cũng lạ, sao màn ăn uống thô tục kia, cô về phòng rồi cứ như vậy quấn chăn nằm ngủ. Thời gian càng lúc càng trôi đi, mọi người lần lượt ổn định với giấc ngủ của mình. Kể cả Xỉu, cậu phải ngủ vì vừa uống thêm một bát thuốc do ông trắng sắc. Này, không đi ngủ à? Một giọng nói vang lên làm cho Phương giật mình. Anh nhận ra người vừa hỏi mình là Cường, thì lắc đầu nói: chưa buồn ngủ. Mà sao mày không có đi ngủ đi? Ngủ không có được. Cường ngồi xuống bên cạnh, chìa bao thuốc lá của mình ra mà mời: làm điếu đi, tao biết mày hết thuốc rồi mà. Phương đưa mắt nhìn sang bao thuốc trong tay của Cường rồi gật gù. Cầm lấy một điếu tuy không phải loại thuốc lá mình yêu thích, nhưng ở trong hoàn cảnh này thì nó cũng có ích lắm. Phương khẽ đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, làn khói chui vào trong tận lồng ngực một cách đầy sảng khoái. Và rồi khi điếu thuốc chỉ còn lại gần một nửa thì Cường tiếp tục thì thầm: ê này, mày có thấy con Đào nó bình thường chứ? Là sao? Ta không biết con nên nói không, thế nhưng sao, có chuyện gì mày nói đi. Mày có nhớ lúc sáng nay khi mày tỉnh dậy rồi hỏi tao Đào đâu không? Tao nhớ. Rồi tới lúc cô ấy quay trở về, tao vẫn đang ngồi chơi bộ sạc pin. Trông Đào lạ lắm, tao có hỏi thăm xem sáng giờ cô ấy đi đâu. Thế nhưng Đào không những không trả lời mà còn liềm nguyết tao nữa. Mà cái này mới đáng nói này. Không biết nó lấy ở đâu được cái bộ váy thổ cẩm như được của mấy người dân tộc. Nó mở ba lô rồi nhét cẩn thận lắm. Sao? Váy thổ cẩm anh có nhìn nhầm không? Nhìn nhầm sao được chứ? Không tin mày mở túi nó ra mà xem. Ý tưởng này vừa được Cường nói ra thì Phương hưởng ứng ngay. Anh nhòm giày lò mò bước tới chỗ đựng ba lô của Đào. Và cũng chỉ cần kéo cái móc khóa ra, đập vào mắt của anh bấy giờ là một bộ váy thổ cẩm. Nhưng đâu chỉ có như vậy, ngay kế bên còn là cái vòng hoa và mấy thứ đồ trang sức. Cái gì thế này? Phương trợn trừng mắt của mình lên, bởi bấy giờ anh nhớ ra được mình gặp được thứ đồ này ở đâu. Hay nói đúng hơn, đây là những thứ mà hình vẽ bằng giấy mang trên người trong giấc mơ của Phương. Anh quay sang nhìn Cường rồi lại nhìn vào cái ba lô. Trong lòng lúc này dấy lên những sự tò mò và hoang mang cực độ. Thế là Phương đứng dậy bước về chỗ của Đào. Anh vừa lay vừa gọi: Đào, Đào ơi. Bị đánh thức, Đào liền nhăn nhó cự nữ: anh làm cái gì đấy? Có chịu để cho người ta ngủ không? Đào, em dậy trả lời giúp anh cái này rồi em muốn ngủ sao thì ngủ. Cái gì? Em cho anh biết, những cái thứ đồ em bỏ trong ba lô của ai, em lấy chúng ở đâu? Nghe đến đây thì Đào trợn trừng mắt, cô bật dậy lao ngay đến chiếc ba lô của mình. Sau khi thấy những thứ đồ bên trong còn đủ cả, cô quay sang rồi gằn giọng: ai cho anh động vào đồ của tôi? Ai cho phép? Anh tính ăn trộm à? Em... Phương tức tới nỗi không nói được gì. Nghĩa Dấm và Xỉu lúc này cũng bị tiếng ồn của cuộc nói chuyện làm cho thức giấc. Vốn không thấy cái hành động của Đào lúc trưa, cho nên Nghĩa lên tiếng phản nàn ngay: Đào, mày quấy quá rồi đấy. Đừng có nghĩ con gái muốn làm gì cũng được. Thằng Phương với thằng Cường có thể nhịn, chứ còn tao thì coi chừng đó. Mày định làm gì hả? Đào cũng chẳng vừa, cô trả treo ngược lại: mày định làm gì? Có ngon thì mày làm đi, làm đi tao xem. Câu nói này như thể chạm tới đáy của sự nhẫn nhịn. Nghĩa nhòm giày lao thẳng tới. Không may mà có hai người thanh niên Dấm và Xỉu ngăn lại. Phương thì vẫn hàm hồ nói lớn: sao? Mày dám làm gì tao? Mày dám không? Phương bước tới gần người yêu của mình, một tay giữ Đào, tay kia thì bịt miệng cô lại, tránh để cho mọi việc đi xa. Cường lúc này bèn thì thầm: Dấm, Xỉu, Hai cậu cùng tôi và Nghĩa sang xin ngủ nhờ nhóm Trắng một đêm đi. Vâng ạ. Giấm gật gù cả bốn người sau đó nhanh chóng rời đi. Một lát sau chỉ còn Phương và Đào trong căn nhà rộng lớn. Anh buông cô người yêu ra, cố gắng bày tỏ sự hoang mang trong lòng của mình. Đào à, em bị sao vậy? Em nói cho anh biết đi, em muốn gì? Sao cách ăn nói hành xử của em nó lại khác vậy? Anh biết em không muốn ở đây thêm, thế nhưng mà chúng ta đang bị mắc kẹt, em hiểu không? Anh và mọi người đang cố gắng tìm cách mà. Trái ngược với Phương, Đào lúc này trông lầm lì. Cô bước tới cái chỗ ba lô của mình, khóa kéo lại một cách cẩn thận rồi ôm nó khư khư trong lòng. Phương tiếp tục hỏi, còn nữa mấy thứ đồ đó em lấy ở đâu ra vậy? Em nói cho anh biết nhanh lên, chứ không anh sẽ gọi ông Tráng đến đây để hỏi. Người trong bản này không cần tìm hiểu cũng biết là họ rất nghèo, cho nên em lấy những thứ này đồng nghĩa là cả gia tài của họ đấy. Và cũng chẳng ai hào hứng tới mức đem tặng cho em cả. Anh thì biết cái gì chứ? Đào trừng mắt trả lời một cách lạnh lùng rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Phương muốn bước tới hỏi cho ra lẽ, thế nhưng anh thấy cũng đã khuya và tâm lý của Đào cũng đang bất ổn. Thế là anh ngừng lại ngồi xuống chỗ đống lửa. Gia đình đến sáng sẽ đợi người yêu dậy, hồi chuyện trò một cách nhẹ nhàng với cô rồi giải quyết vấn đề. Anh cũng sẽ đem chiếc nhẫn cưới luôn để sẵn trong ví tiền để cầu hôn cô, vì hy vọng nó sẽ giúp giải tỏa bớt phần nào tâm trạng căng thẳng và stress của Đào thời gian qua. Lại nói về nhóm của Cường, bốn người may mắn vẫn tới kịp lúc ông Trắng chưa ngủ. Họ được ông đón tiếp nhiệt tình bằng thứ rượu gạo giống như hôm trước và một ít thịt trâu gác bếp. Ông Trắng cũng có hỏi về Phương và Đào, thế nhưng Cường viện lý do muốn để cho cả hai có không gian riêng vì sắp cưới nhau. Thế là ông Trắng cười tùm tìm và không nói thêm gì nữa. Sau màn tiệc rượu lai dai, cả bọn chia nhau ra để ngủ. Cơ may ông Trắng không có vợ con, chứ nếu có thêm ai khác thì cứ làm phiền như vậy sẽ ngại lắm. Mọi người chưa ngủ được bao lâu thì bắt đầu nghe thấy những tiếng rên rỉ. Cường nhòm dậy đầu tiên anh nhận ra tiếng rên rỉ kia bắt nguồn từ xỉu. Nằm ngay bên cạnh cậu ta cũng thức giấc theo, đưa bàn tay lay lay. Xíu, mày sao vậy, lại lên cơn sốt à? Xíu lúc này từ hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, nhưng miệng bắt đầu thều thào lên mấy chữ. Đừng, đừng giết em. Xin mà, đừng giết em. Xíu, mày nói cái gì vậy? Dẫm dụng luôn bàn tay vỗ mạnh vào má của người bạn đồng nghiệp. Cường và Nghĩa cũng cố gắng lay tay chân của Xíu. Thế nhưng lạ là Xỉu không hề có chút phản ứng nào cả. Cậu vẫn cứ tiếp tục nói ra những câu đầy khó hiểu. Tay chân thì của quảng như đang xua đuổi một ai đó. Đừng, đừng lại đây. Đừng giết em, xin đừng mà. Đúng lúc này ông Trắng từ trong cái buồng của mình bước ra. Ông trợn mắt nhìn cả bọn rồi quát lớn. Các cậu còn ngồi đó làm gì, tránh mau ra. Tuy chưa hiểu ông định làm gì, nhưng cả bọn cũng đành phải nghe theo. Ông Trắng cúi xuống một tay đỡ đầu của Xỉu, tay còn lại ấn mạnh vào dưới mũi của cậu ta. Cú ấn mạnh khiến cho hai mắt của Xỉu bừng tỉnh, cậu bấu vào người của ông Trắng rồi hét lớn, cứu tôi, cứu tôi. Rồi sau đó ngã vật xuống tiếp tục bất tỉnh. Cường bước tới rồi lo lắng hỏi, chú Trắng à, nó bị sốt rét nữa sao? Không, nó bị chúng ta, không phải sốt rét đâu. Sao lại chúng ta? Nói ra thì dài dòng, trong đám các cậu có ai còn là con trai không? Phải nói thật đấy. Cường nhìn sang Dấm, tuy nhỏ tuổi nhưng cậu ta lắc đầu ngay. Cường thì cũng đã có vợ, thế là mọi ánh mắt đều nhìn về hướng của Nghĩa. Có chút ngượng ngùng nhưng mà đúng là Nghĩa chưa từng biết mùi con gái là gì. Thế nên anh ấp úng rồi giơ tay lên. Tốt lắm, cậu mau xuống bếp lấy cái bát tiểu vào đó rồi mang lên đây cho tôi. Sao ạ, tiểu vào chú định làm gì? Ờ hay tôi bảo sao làm vậy đi. Cứu người như cứu hoài, chậm một chút nữa cậu Xỉu đây gặp nguy hiểm nhiều hơn. À, vâng ạ. Nghe gật gù, anh lò mò tìm đường xuống dàn bếp rồi lấy nước tiểu. Cũng may từ tối tới giờ chưa đi giải quyết nỗi buồn, cho nên chỉ loáng một cái Nghĩa đã mang lên một chiếc bát đầy. Dạ đậy nước tiểu đây à. Ông Trắng đưa tay đón lấy cái bát, tiếp đến bóp miệng của Xỉu rồi cứ như vậy đổ thẳng vào. Thì không biết độ hiệu nghiệm của phương pháp này tới đâu, nhưng cách thức của nó có phần không được vệ sinh cho lắm. Và rồi đúng là nó có tác dụng thật. Chỉ một loáng Xỉu đất từ từ hồi tỉnh, cậu đỏ mắt một lượt rồi thều thào. Cảm ơn mọi người. Cao Liên đảo mắt một lượt rồi thều thào nói, mọi người cứu em, làm ơn cứu em. Giấm lúc này lo lắng hỏi, Siêu à, mày bị sao đó, kể lại tao coi, ai làm gì mày chứ? Tao thấy chị Đào, trông chị ấy sợ lắm, cả người toàn là máu. Chị ấy cầm dao rượt tao chạy khắp nơi, vừa chạy tao vừa cố gắng kêu gào hãy tha cho tao, nhưng mà chị không có nghe. Không sao đâu, đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng ông Trắng thì vội lắc đầu phản bác ngay. Ông lúc này liền hỏi, này các cậu, cô gái tên Đào kia mấy hôm nay có gì khác lạ không? Sao chú lại hỏi vậy? Thì các cậu cứ kể đi, có gì lạ không? Cường đưa mắt nhìn sang những người còn lại. Khi nhận được những cái gật đầu của họ, thì anh cũng đem những hành động kỳ lạ của Đào hôm nay để kể cho ông Trắng nghe. Nghe tới đây thì sắc mặt của ông tối sầm lại. Vậy thì không chỉ có mình cậu Siêu đi chúng ta, mấy hôm vừa rồi cô Đào kia có gặp bà Lạc không? Bà Lạc là bà nào ạ? Là bà làm nghề thầy phù thủy trong làng này. Bà ta biết nhiều phép thuật cổ xưa. Các người có gặp bà ấy không? Thưa không ạ. Đào rất ít khi tiếp xúc với người trong bản. Ngay cả việc đi mua đồ ăn thường ngày cũng đều do đám đàn ông bọn tôi đi mua hộ. Vậy thì lạ quá nhỉ. Nếu mà không gặp thì làm sao bà ta bỏ bùa được chứ? Không, có đó. Giấm lúc này trên ngang. Và cái hôm đầu tiên đào bản, chị Đào có kể là trong lúc mọi người đi uống rượu, có một bà lão bước tới, đưa cho chị đó một cốc nước rồi bảo là nước giải rượu. Rồi cô ta có uống không? Hình như là có. Trời đất ơi, nguy rồi. Mau quay về nhà sàn đi. Cả bọn nghe đến đây thì ngoài trừ Xỉu ra, còn lại đều chạy theo ông Trắng. Đến căn nhà sàn đống lửa vẫn còn đang cháy. Ánh sáng từ nó phát ra để lộ ra một cảnh tượng hết sức kinh khủng. Phương nằm sóng xoài trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, còn gương mặt thì trắng bệch, và cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Còn Đào thì chẳng trông thích đâu nữa. Phương ơi, Phương! Nghe lao tới lại gọi người bạn của mình, Phương lúc này thều thào đáp, mau tìm Đào đi, cô ấy bị gì rồi, đáng sợ lắm. Chỉ nói được tới đây thì Phương lại ngất đi. Đào đâu rồi, cô ta đâu rồi? Cường đảo mắt khắp xung quanh, cái ba lô đựng váy thổ cẩm và những thứ đồ kia chẳng trông thấy đâu nữa. Ông Trắng bảo Nghĩa và Dấm Dìu Phương về nhà của mình, cho hơi lửa và uống nước đường, còn ông thì quay sang Cường. Cậu có đi cùng tôi được không? Có sợ không? Sợ cái chó gì chứ? Cường lắc đầu, cặp mắt bừng bừng lửa giận. Tôi phải tìm ra cái con mất dạy đó, nó làm bạn tôi thành ra như vậy cơ mà. Cậu đừng có nóng giận. Thứ tôi và cậu có thể gặp sau đây nó không phải là người. Ông nói sao? Thôi, trên đường đi tôi sẽ giải thích. Giờ đã ở đây chần chừ thế này thì không kịp mất. Vâng ạ, tôi nghe theo ông. Trước khi rời đi, Cường còn mang theo một con dao nhỏ và một chiếc đèn pin chiếu sáng. Đồng hồ lúc này điểm sang hơn 1 giờ sáng. Cả hai lọ mọ men theo con đường mòn nhỏ hướng thẳng lên trên núi. Trên đường đi, ông Trắng có kể cho Cường nghe câu chuyện tất từng là nỗi ám ảnh của người dân trong bản hơn 5 năm về trước. Thì điểm ấy, bà làng vẫn là một trong những người dân được bản kính trọng. Hễ có bệnh tật hay bất cứ một chuyện gì trọng đại, người ta đều tìm đến bà để nhờ bà giúp đỡ. Thế nhưng rồi một ngày nọ, đứa con trai duy nhất của bà bị bệnh mà chết. Một căn bệnh mà bà cho rằng do ma quỷ ghen ghét với bà cho nên hãm hại. Gần một tuần lễ ma chay cho con trai, bà làng vẫn không hề đem cậu đi chôn. Ngược lại, bà trang trí cửa nhà của mình giống như đang làm đám cưới. Tiếp đến, bà mang cả túi tiền và vàng đi khắp những nhà của con gái trong bản để xin cưới họ cho con trai của mình. Vì cậu này đến lúc chết vẫn chưa có lập gia đình, tất nhiên là chẳng ai chấp nhận chuyện ấy. Bà làng đâm ra phát điên. Bà dùng bùa biến một cô gái trong bản thành con dâu của mình. Cô gái này khi bị trúng bùa cũng có những biểu hiện y hệt với Đào. Ngoài ra, người nhà của cô cũng bảo là mơ thấy một người giấy mặc trang phục cô dâu tìm tới. Sau khi phát hiện, người dân bản tìm tới gây sức ép, phá hủy luôn cái lễ của bà Lạc và đem cậu con trai của bà đi chôn. Ngoài ra còn bắt bà ấy làm lời thề độc, nếu còn làm hại người trong bản bằng cách này thì con trai của bà sẽ bị ma quỷ bắt đi. Suốt mấy năm qua, bà Lạc đúng là không còn làm chuyện đó với người trong bản nữa, cho nên mối quan hệ cũng từ đó trở lại bình thường. Thật không ngờ khi Đào cùng nhóm bạn của mình từ nơi khác tới đây, bà ta lại tiếp tục thực hiện ý định điên cuồng của mình. Nghe xong câu chuyện của ông Trắng kể, Cường lại càng hoang mang. Trời đất ơi, trước đây cháu từng nghe chuyện về bùa ngải dân tộc vùng cao. Thật là không ngờ nó lại đáng sợ vậy chứ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu à? Tới nghĩa địa đi. Câu nói cộng lốc của ông Trắng khiến cho Cường có chút khựng lại. Nhưng nghĩ tới đảo gặp nguy hiểm thì anh lại nén cơn sợ hãi của mình. Vừa chạy theo ông trưởng bản, anh vừa cho tay vào túi kiểm tra con dao mang theo. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, hai người cũng tới nghĩa địa. Đây là một bãi đất trống, xung quanh cây cối rậm rạp. Ông Trắng chỉ về phía trước rồi lẩm bẩm: kìa, nó kìa kìa. Cường nhìn theo, đầm vào mắt của anh là một đống lửa nhỏ. Ngay bên cạnh đó có hai bóng người đang đứng. Cường hít một hơi toan định gọi tên của Đào, thế nhưng anh bị ông Trắng ngăn lại: đừng có gây tiếng động, bà Lạc mà nghe thấy là xong đấy. Cậu cúi thấp người xuống theo tôi. Cường gần gù làm theo lời dặn. Hai người lò mò tiến bước thật chậm ra hướng chỗ bên góc trái của đống lửa kia. Khi chỉ còn cách chừng vài chục mét, Cường lúc này nhìn rõ hai bóng người. Một trong số đó tất nhiên là Đào. Cô đang mặc bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, đầu đội vòng hoa và mang một bộ trang sức bằng bạc. Người còn lại thì là một bà lão chừng 70 tuổi. Gương mặt của bà nhăn nheo chẳng chịt những vết chân chim và đồi mồi. Bà ta đứng đối diện với Đào, trên tay cầm một chùm chung nhỏ rồi lắc liên hồi. Vừa lắc bà ta vừa lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Đào thì có vẻ hưởng ứng lắm. Cô nhoẻn miệng cười giống như cả hai là người một nhà vậy. Chưa hết, Cường còn thoáng thấy đằng sau lưng của Đào là một ngôi mộ bị đào xới, tạo thành một cái hố sâu hoắm. Do còn ở xa cho nên anh không thể nhìn được bên dưới hố kia là gì. Ông Trắng quay sang nhìn thì thầm gì đó vào tay của Cường. Anh gật đầu nhìn ông ra vẻ đồng tình rồi bắt đầu hành động. Bà Lạc, dừng lại. Khi đã bước tới gần, ông Trắng là người mở đầu bằng một tiếng gọi lớn. Tiếng gọi làm cho bà Lạc kia giật mình, ngưng cái chuông trên tay. Đào cũng vì vậy mà sợ hãi quay ngoắt đi. Lợi dụng khoảng lặng đó, Cường lao tới bế thốc cô lên. Anh định làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Đào, yên nào, em đang gặp nguy hiểm đấy. Cường chưa kịp dứt câu thì cổ họng như cứng lại. Bởi bây giờ anh đã biết được thứ gì trong cái hố kia. Một cái quan tài được bật tung nắp, bên trong đó là bộ xương trắng hiếu. Bà Lạc trừng mắt nhìn về Cường rồi lẩm bẩm một tràng tiếng dân tộc. Anh không hiểu nó là gì, nhưng ông Trắng đang nhanh chóng lao tới đè bà ta xuống đất. Ông cũng dùng tiếng bản địa để quát vào mặt của bà. Gương mặt của bà nhăn nhúm lại, cặp mắt ngấn nước. Trời gần sáng thì Cường cõng Đào trên lưng, còn ông Trắng thì đi về một mình. Chẳng ai biết nội dung cuộc chuyện trò giữa ông và bà Lạc, nhưng chỉ biết rằng bà ta đã rời đi sau khi giải bùa xong trên người của Đào. Mọi người lúc này đều tập trung hết ở bên nhà ông Trắng. Phương lúc này cũng đã tỉnh. Vừa trông thấy Đào, anh liền lao tới. Đào, em sao vậy? Đêm qua bà già kia tìm tới, xem lại hợp sức với bà ấy để đánh ngất anh. Đào cũng có vẻ sợ hãi, cô nhảy ra khỏi lưng của Cường ôm chầm lấy người yêu. Anh à, em sợ quá, em giống như bị người ta bắt mất linh hồn vậy. Thôi nào, bình tĩnh đi, xong rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Cường và ông Trắng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nghĩa và Phương ngỡ ngàng lắm, giờ thì họ đã bắt đầu tin vào chuyện tâm linh. Một lát sau, để xua đi tà khí trên người của cả nhóm, ông Trắng nấu một nồi nước lớn bằng thảo mộc. Sau khi xông xong thì mọi người thấy cơ thể của mình khỏe hẳn ra, giống như vừa chút bỏ được một gánh nặng to lớn vậy. Và khi giông bão đi qua thì sự may mắn bắt đầu tìm tới. Người thường lái ở dưới xuôi cũng có mặt. Ông ta bán xăng cho cả nhóm, còn cung cấp thêm điện từ bộ sạc dự phòng để sạc pin điện thoại. Để biết ơn lòng tốt của ông Trắng và người dân trong bản, Phương trích gần như toàn bộ số tiền mà mình có trong người để mua những thứ đồ thiết yếu của người thương lái kia tặng lại cho họ. Ngoài ra, Cường và Nghĩa cũng gửi tặng ông Trắng một cây phong bì. Đầu giờ chiều, khi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang và nhiên liệu, cả nhóm bắt đầu lên đường. Ngồi phía sau lưng của Phương, Đào ôm chặt người yêu. Mọi chuyện vừa qua đối với cô cứ như một giấc mơ vậy. Và Đào cũng hy vọng mọi thứ tới đây đã chấm dứt.